Trấn Quan Âm, chương 227. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc truyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Theo Khổng Chấp sự thanh âm truyền đi, ta chú ý tới đang câu cá, lão đầu nhi kia cũng không trở về nói, mà là cực kỳ chăm chú nhìn trước mặt cần câu. Khổng Chấp sự cũng đứng tại chỗ vẫn không nhúc nhích, lặng lặng chờ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chứng kiến Khổng Chấp sự chưa từng nói, ta tự nhiên là cũng lặng lặng chờ cái này nhất đẳng. Dĩ nhiên quá khứ không sai biệt lắm 20 phút, rốt cục bên hồ nước lên cần câu động, lão đầu nhi cũng là không lộ vẻ gì, trên mặt của đột nhiên lộ ra một hồi nụ cười. Rốt cục mắc câu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, có chút thanh âm mừng rỡ từ lão đầu nhi đích trong miệng truyền tới, sau đó trong tay hắn cần câu cũng vội vàng từ na chỉ đường lý diện kéo lên, ta thấy na lưỡi câu mặt trên treo một con cá, đang không ngừng rùng rằng. Lão giả đem ngư nắm trong tay, cười híp mắt lên tiếng. Người nói, người khi nào có thể bỏ không phải tham ăn khuyết điểm, mỗi ngày ngươi đều có thể mắc câu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nói xong, lão giả đem con cá kia thận trọng từ lưỡi câu mặt trên lấy xuống, sau đó lại hướng phía na chỉ đường lý diện ném xuống, làm xong đây hết thảy sau đó, lão giả bắt đầu thu thập mình đồ đạc. Đem đồ bên người toàn bộ đều sau khi thu thập xong, lão giả kia chỉ có hướng phía na trong nhà trúc đi tới, sau đó một giọng nói truyền tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vào đi, nghe đáo giá thoại đại đức vội vã thở dài một hơi, hướng phía cái này trong nhà trúc đi tới, ta theo ở Khổng Chấp sự phía sau, trước đại đức liền cho ta nói cái này lão đầu nhi đích tính khí không phải tốt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hiện tại ta xem như là thấy được bởi vì câu cá, dĩ nhiên làm cho đại đức ở ngoài cửa đợi 20 đa phần đồng hồ thời gian. Tốt xấu đại đức cũng là một cái nghi trưởng A, thầy đất đai cảnh cường giả tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bất quá nhưng thật ra ta thấy đại đức cả người cũng không có chút nào câu oán hận, tựa hồ cũng thành thói quen, xem ra cái này lão chấp sự ở Huyền Vũ Tông địa vị có chút thoáng đặc thù a. Đi tới phòng trúc cửa, bên trong đích lão chấp sự đã gài cây ghế ngồi ở phòng trúc cửa, mà đại đức thân hình cũng lần thứ hai dừng lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lão chấp sự vị này thiên su đỉnh đệ tử muốn tới mượn dùng một cái ngài trận pháp tu luyện thuấn bạo cửa này đạo pháp. Đại đức vi vi hành lễ sau đó, chính là hướng về phía lão đầu nhi lên tiếng đem sự tình nói một lần, ở đại đức nói xong, ta cũng liền vội vàng hướng về phía lão đầu nhi vi vi khom người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đệ tử Trần không cố kỵ, gặp qua lão tiền bối. Nghe được đại đức lời nói, lão đầu nhi đích ánh mắt cũng là rơi vào trên người của ta, sau đó truyền đến một hồi thanh âm nhàn nhạt. A hát thiên su đỉnh, thạch nguyên bình lão gia hòa kia nhất mạch không phải chừng 10 năm tịch thu người sao? Tiểu tử này làm sao còn trẻ như vậy, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ở lão chấp sự sau khi hỏi xong, đại đức cũng là đem ta thân phận đơn giản cho giải thích một chút. Linh thạch mang tới chưa, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe xong đại đức sau khi giải thích mặt tiền đích lão thủ lĩnh cũng không nhìn ta cứ như vậy trực tiếp hỏi, trước Khổng Chấp sự liền nói cho ta biết Khác Sơn cũng không phải là không thể đến đây sử dụng trận pháp này, thế nhưng cần cao ngạch linh thạch phí dụng. Cho nên đưa tới rất nhiều đỉnh người cũng không muốn tốn hao khoản này cách số linh thạch, huống chi cái này thuấn bạo còn chưa không phải tốt như vậy tu luyện, độ khó cực cao thì càng thêm rất nhiều người thả bỏ tuyển trạch cửa này thuấn bạo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lão chấp sự Trần không cố kỵ là huyền lão giới thiệu tới. Lúc này đại đức cũng kịp thời lên tiếng, nghe đáo giá thoại, lúc đầu vẻ mặt không sao cả trên mặt cũng là lộ ra vẻ kinh ngạc, lúc này chống không ý bảo ta, mà ta vội vàng đem lệnh bài lấy ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đại đức đưa lệnh bài đưa tới, bất quá na lão chấp sự cũng là vi vi dừng tay. Không cần nhìn, cái này Huyền Vũ Tông giám đỉnh huyền lão danh tiếng gạt người ta còn chưa thấy qua. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nói xong, lão chấp sự đứng dậy, làm cho đại đức về trước đi, Khổng Chấp sự gật đầu, để cho ta tốt lành cùng lão chấp sự học. Nhìn đại đức sau khi rời khỏi, lão chấp sự mới vừa rồi là nhìn về phía ta, lên tiếng hỏi. Tiểu tử, ngươi nghĩ học thuấn bạo a? Thanh âm nhàn nhạt từ lão chấp sự đích trong miệng truyền tới, nghe được vấn đề này, ta vội vàng gật đầu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đúng vậy tiền bối, vậy ngươi cũng biết thuấn bạo tu luyện độ khó bao lớn. Toàn bộ Huyền Vũ Tông tu luyện thuấn bạo ít người chi lại thiếu, coi như là ta ngọn núi cao nhất, ở ta nơi này trận pháp dưới sự trợ giúp trẻ tuổi tu luyện thành thuấn bạo cũng chỉ có tầm 2-3 người mà thôi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nghe được lão chấp sự đích nói, trong lòng ta sửng sốt một chút, số này theo ta trước nhưng thật ra không có nghĩ qua, nhưng từ lão chấp sự đích trong miệng nói ra ta hơi có chút kinh ngạc. Lúc đầu ta cho rằng Khắc Sơn không có tu luyện thành Thuấn Bạo Nhân, là bởi vì không có ngọn núi cao nhất trận pháp này trợ giúp, nhưng bây giờ cái tình huống này ở ngọn núi cao nhất dĩ nhiên cũng tồn tại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cho nên bây giờ ngươi hoàn nguyện ý tiêu tốn rất nhiều thời gian và tinh lực đi học tập cửa này đạo pháp sao? Ở ta trầm mặc thời điểm, mặt tiền đích lão nghi trượng cũng lần thứ hai lên tiếng đối chứ ngã hỏi, nghe được lão chấp sự đích nói, ta hít sâu một hơi, nhiên hậu đối chứ lão chấp sự lên tiếng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lão tiền bối chưa thử qua sự tình làm sao có thể sớm như vậy liền buông tha đâu. Một việc không đi thử xem, đó chính là vĩnh viễn không có khả năng thành, nỗ lực sau đó, có thể thành hay không ai có thể kết luận. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta nghĩ nghĩ, nhìn mặt tiền đích lão nghi trượng lên tiếng, nghe vậy đích lão chấp sự xem chứ ngã cũng không nói gì nhiều, mà hậu đối chưa ta lên tiếng. Tốt ta đây để ngươi tuyệt vọng a. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nói xong, lão chấp sự trực tiếp đi tới na cái ao trước mặt nhiên hậu đối chưa ta lên tiếng. Nhảy vào đi, nghe vậy ta đây ngây tại chỗ, không có hiểu rõ lão chấp sự cái này vừa ra là chuyện gì xảy ra, nhiên hậu đối chứ lão chấp sự hỏi. Lão tiền bối, ý của ngài là để cho ta nhảy vào cái này chỉ đường lý diện sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, làm sao ta nói không đủ minh xác sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão đầu nhi đích nhướng mày, nhìn hậu đối chưa ta lên tiếng, nghe đáo giá thoại trong nháy mắt ta á khẩu không trả lời được nhưng cuối cùng vẫn hướng phía cái này trong hồ nước nhảy vào, sau một khắc ta cả người biến thành một cái ướt sũng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tiền bối kế tiếp ta nên làm thế nào? Ta nhìn mặt tiền đích lão nghi trượng, sau đó lên tiếng hỏi, phải biết rằng, huyền lão để cho ta tới nơi này là vì mượn ngọn núi cao nhất trận pháp dùng một chút, nhưng là bây giờ cái này lão chấp sự đích thái độ là để cho ta vào ngư đường lý diện tới tắm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tiểu tử ta phải trước nói rõ với ngươi, thuấn bạo cũng không phải là nỗ lực thì có dùng, ngươi chỉ có 5 ngày thời gian. 5 ngày, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta có chút nghi ngờ lên tiếng. Ngươi là người thứ nhất huyền lão tiến cử người tới ta không biết trên người ngươi có cái gì chỗ đặc thù, nhưng ngươi có thể để cho huyền lão tiến cử, ngươi phải cho ta xem ngươi thiên phú, nếu như nói thiên phú của ngươi không đủ mạnh, đó cũng không có cần phải ở nơi này thuấn bạo mặt trên lãng phí thời gian. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, có chút thiên phú đệ tử, ở trong trận pháp đợi thời gian nửa tháng có thể thoáng có chút lĩnh ngộ, mà ngươi chỉ có 5 ngày. Nhớ kỹ, 5 ngày sau đó nếu như ngươi còn không có đạt được yêu cầu, vậy cũng không cần tới tìm ta, huyền lão tới cũng vô dụng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thanh âm nhàn nhạt từ lão chấp sự đích trong miệng truyền tới, tại hắn tiếng nói rơi xuống thời điểm, trong nội tâm của ta là mộng bức hắn nói với ta nhiều như vậy, ta hoàn toàn một chút manh mối cũng không biết rõ. Chẳng lẽ cái này ao nước chính là của hắn trận pháp sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đang ở ta vừa mới hiện lên một ý nghĩ như vậy trong nháy mắt đột nhiên ta cảm giác được một cổ lực lượng từ trong nước xông ra, sau đó ta cả người hướng phía không trung phế đi tới. Cô lỗ lỗ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái này hình như là thủy bị nấu sôi thanh âm ta vội vàng cúi đầu nhìn lại thấy được cái ao này bên trong có một thủy lưu trực tiếp đem ta cả người xông lên không trung. Giống như là suối phun cảm giác, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, sau đó lại là một thủy lưu trùng kích ở trên bờ vai của ta, thân thể của ta một cái lảo đảo trên không trung cuồn cuộn, lúc này ta đang chuẩn bị vận dụng linh khí, lại phát hiện cả người linh khí lại bị cầm giữ, không còn cách nào sử dụng. Tiểu tử, đừng phí công rồi, ở trong trận pháp mặt ngươi linh khí không còn cách nào sử dụng tốt lành hưởng thụ a. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc này, lão chấp sự đích thanh âm truyền ra, nghe đáo giá thoại ta đây vội vã mượn cơ hội hỏi. Không phải a tiền bối, ngươi trận pháp này rốt cuộc muốn ta thế nào mới tính qua cửa a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.